Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, chương 30, tẻ nhạt đãi cái hiện hành. Nghe Mizuma Suki một cái đếm lấy. Kuroba Kaito mặt không hề cảm xúc. Một bộ lạnh lùng đẹp trai vẻ mặt thật giống Mizuma Suki nói người và hắn không có quan hệ như thế. Chỉ là Mizuma Suki rất tò mò. Tại sao Kuroba Kaito khóe mắt cùng khóe miệng đều có nhỏ bé co rúm đây? Bất luận Mizuma Suki nói thế nào, Kuroba Kaito chính là từ chối thừa nhận quái trộm Kít chính là cha hắn. Một mực chắc chắn cha hắn 8 năm trước đã chết rồi, Mizuma Suki cũng bất đắc dĩ. Chính mình lại không muốn chọc thủng quái trộm Kít. Xoắn suýt cái này cũng không có ý nghĩa. Vạn nhất là Kuroba Toichi đối với con trai của hắn ẩn giấu chân tướng đây. Phòng vệ an bài đã gần đủ rồi. Kuroba Kaito cùng Nakamori Aoko bởi vì sợ vướng bận bị Nakamori thanh tra đuổi trở lại Mizuma Suki. Bởi vì cũng không cái gì chảo quái trộm kinh nghiệm. Vì lẽ đó cũng không có giả vờ giả vịt quơ tay múa chân mù chỉ huy cái gì, chỉ là nhìn hành động của bọn họ. Trong lòng tính toán quái trộm Kít khả năng hành động con đường ngược lại hắn là không nghĩ ra được. Có cái gì lỗ thủng. Sau đó liền nhìn Nakamori thanh tra cầm mặt nạ phòng độc tiến vào mục tiêu bảo thạch sân khấu ô. Mặt nạ phòng độc. Lục soát hai khoa các cảnh sát bắt đầu lần lượt từng cái phái phát mặt nạ phòng độc. Phân phát Mizuma Suki thời điểm cái kia cảnh sát nhìn ra Mizuma Suki không hiểu. Nói cho hắn nói. Điều này là bởi vì quái trộm Kít đã từng không chỉ một lần sử dụng tới thôi miên ga. Vì phòng bị thôi miên ga dùng mặt nạ, Mizuma Suki vẫn thật không nghĩ tới. Một cái quái trộm lại vẫn sẽ sử dụng thôi miên ga. Cái kia đồ vật đã tiếp cận súng đạn trang bị phạm trù, Mizuma Suki đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Ngạch, các ngươi có hay không phòng bị hắn sử dụng bom khói hoặc tia chớp đạn a? Mizuma Suki hỏi cái kia cảnh sát. Cái kia cảnh sát sửng sốt một chút, chê cười nói, trước đây cũng không có cái này tiền lệ rồi. Mizuma Suki cảm thấy muốn hỏng việc chạm. Từ đường ống thông gió bên trong rơi ra đến một viên tròn vo sắt cầu, sau đó phun ra màu đen yên vụ. Ta là miệng xui xẻo, cũng thật là xin lỗi Nakamori thanh tra a. Mizuma Suki nghĩ thầm, mũi thở phiến nhúc nhích một chút. Mizuma Suki đột nhiên phát hiện trong không khí không chỉ là bom khói, còn có thôi miên ngói từ đặc có mùi vị, nguyên lai lần này vẫn là ga đạn. Chỉ có điều tiến hóa thành gia nhập bom khói công năng, song đạn ga, sao? Hả? Song đạn ga là cái gì quỷ? Mizuma Suki nghĩ thầm, đại khái là bởi vì gần nhất thường thường hồi ức dẫn đến dùng não quá độ. Tình cờ nghĩ đến một ít kỳ kỳ quái quái từ mang tới mặt nạ phòng độc. Mizuma Suki có một ít căng thẳng. Dựa vào ấn tượng tìm thấy một cái cảnh côn. Trước liền chú ý tới. Không biết cái nào sơ ý bảo an đem nó rơi vào triển quán bên trong, cây này cảnh côn thật giống. Tương đối dài. Mizuma Suki không có suy nghĩ nhiều. Chẳng qua là cảm thấy lâu một chút cảm giác tốt hơn căng thẳng bên dưới. Phải tay nắm lấy cảnh côn một mặt buông xuống eo trước. Tay trái không cảm thấy nắm lấy trung gian dựa vào tay phải vị trí. A. Dầm tương đương trong khói mù truyền đến cảnh sát tiếng kêu cùng ngã xuống đất âm thanh. Để Mizuma Suki càng căng thẳng hơn lên, có đồ vật lại đây. Mizuma Suki theo bản năng. Chân trái lùi lại nửa bước. Thân thể dưới khuất thành phải cung bộ. Đem cảnh côn đặt ở tả eo vị trí, dùng tay trái đè lại. Lại bỗng nhiên vung ra làm một cái tương tự bạt đao thuật động tác. Chỉ có điều là dùng tay trái thay thế vỏ đao vung ra sau khi. Mizuma Suki cũng không hiểu tại sao mình sẽ làm như vậy. Chỉ là cảnh côn lên cảm giác nói cho hắn xác thực chém chúng rồi món đồ gì trong khói mù. Mizuma Suki cái gì cũng không nhìn thấy. Có điều có thể nghe được Nakamori thanh tra sinh long hoạt hổ tiếng hô. Còn có một chút trước ẩn đi dự bị đội cũng nhảy ra ngoài. Vì lẽ đó coi như không nhìn thấy. Mizuma Suki cũng có thể nghe được nơi đó nên đã đánh thành một đoàn, tự nhận là không giúp đỡ được. Gì? Mizuma Suki lui ra gian nhà. trải qua cửa cảnh vệ kiểm tra sau chạy đến trên nóc nhà hô hấp một hồi không khí mới mẻ. Không thể không nói chính là, lần này an bài công tác làm rất tốt. Cho dù bên trong đánh thành một đoàn, bên ngoài cảnh sát cũng không có tiến vào đi hỗ trợ. Vậy thì để quái trộm kít không có đục nước béo cò thừa cơ lợi dụng đi tới trên nóc nhà. Mizumasuki ngồi dưới đất, trước không cẩn thận hấp một cái thôi miên ga. Lại không hiểu ra sao dùng một lần bạt đao thuật, để hắn có chút thoát lực lúc này. Mizumasuki nghe được sau lưng có một người trẻ tuổi âm thanh, người trẻ tuổi kia thật giống đang lầm bầm lầu bầu. Thật đúng, không biết tên khốn kia lấy đi ta gậy ma thuật, suýt chút nữa liền trốn không thoát đến rồi. Mizumasuki quay đầu lại, cùng rất không hình tượng bái ở trên mái hiên hướng về trên nóc nhà bò. Vừa nhô đầu ra, quái trộm kít liếc nhìn cái đôi mắt quái trộm kít nhìn thấy hắn sớm cho rằng đã bị hắn dùng bài tú lơ khơ cướp xóa sạch mặt nạ. Mê man ở thôi miên ga bên trong, Mizumasuki đã ở nóc nhà chờ hắn. Lại nhìn thấy trong tay hắn gậy ma thuật, suýt chút nữa liền buông tay rớt xuống. PS đột nhiên nhìn thấy phiếu đề cử nơi đó xếp hạng tiến vào trước 1000. Vừa mở tâm lại mã một chương lại nói ai biết cái kia xếp hạng là cái gì. Ngược lại ta là không tìm có biết, ở bình luận khu bên trong nói cho ta một hồi. Thật giống không phải bảng đề cử PSS, mặc kệ là cái gì xếp hạng. Ta muốn phiếu đề cử tương đương hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.